Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 388, sinh hóa một kết thúc. Tổ ong ngược vào, mét giả làm cái thành một cái giả cảnh sát, xuất hiện ở trong nhà Alice, nhưng Ryan bọn họ cũng xuất hiện ở trong nhà Alice, đồng thời đem nó tóm lấy. Mở ra tổ ong cửa vào, ngồi lên xe lửa, ở trên xe lửa, bọn họ lại gặp dự định đánh cắp T-Virus, nhưng bị cao nồng độ ga bị mê được tạm thời mất trí nhớ Alice giả lão công ta cũng không biết hắn gọi tên gì, dù sao là một diễn viên quần chúng, ngạnh, B kỳ kỳ tiểu, hát, V kép tương đương V kép tương đương V kép, đoàn người trùng trùng điệp điệp nghĩ đến tổ ong đi. Sau khi đi vào, phát hiện người ở bên trong đã chết sạch, thang máy cũng kẹp lại, James hướng về phía hai cái mất trí nhớ ra hỏa giới thiệu tổ ong tác dụng cùng công ty Umbrella chức năng, đồng thời nói bọn họ lần này nhiệm vụ, Phương Mặc không thể để cho bọn họ tùy tiện liền đi ra ngoài. Tối thiểu nhất, thời gian 3 tiếng muốn kéo đủ, cô ngốc. Đem đỏ lên sau chức năng toàn bộ giao cho Jarvis tiếp quản. Chúng ta, hành động phải nhanh. Phương Mặc thông qua cô ngốc ký ức cộng hưởng, thấy được trong tổ ong cảnh tượng. Cao mày nói, tốt. Cô ngốc gật đầu, sau đó trực tiếp xâm nhập đỏ lên sau hệ thống điều khiển trung ương. Ở nguyên thủy cốt bên trong, lắp đặt khống chế khóa. Cuối cùng, đem quyền hạn giao cho Jarvis. Người Jarvis công trí năng tiêu chuẩn, cùng đỏ lên sau trên cơ bản ở cùng một cấp bậc. Chẳng qua, có cô ngốc hỗ trợ, Jarvis hiện tại treo lên đánh đỏ lên sau, chờ đến Jarvis đem quyền giám sát hạn sau khi nhận lấy. Phương Mặc đối với Jarvis nói, Jarvis, ngươi hiện tại chạy được chức năng là ở khả khống trong phạm vi, đem những này tang thi. Toàn bộ khống chế ở tổ ong bên trong, đồng thời khiến người này loại ở tổ ong bên trong chờ đợi đủ 3 giờ. Bọn họ nhốt đỏ lên sau ngươi liền để bọn họ nhốt. Dù sao nhốt cũng không phải ngươi. Nếu như bọn hắn đóng lại đỏ lên sau, ngươi liền phóng ra một phần nhỏ tang thi, đồng thời nhắc nhở bọn họ phải làm thế nào hữu hiệu diệt sát tang thi. Nếu mà có được mang theo virus người đi ra ngoài, vậy giết cho ta, Phương Mặc nói, tốt, boss, Jarvis gật đầu, cô ngốc, người hiện tại lợi dụng Jarvis tín hiệu, thông qua nhân thể tin tức truyền thâu phương thức, đi đem T-Virus còn có huyết thanh đều lấy ra. Phương Mặc đối với cô ngốc bên người nói, Phương Mặc ca ca, cô ngốc gật đầu, sau đó bắt đầu hành động, ta cũng nên, động thủ. Đem T3 phía trên nhà khoa học tài liệu nhớ kỹ trong lòng sau. Phương Mặc triển khai thần thức khổng lồ. Tìm người, người thứ nhất, trong thần thức, người thứ nhất nhà khoa học, chính là sinh hóa hai bên trong. Cái kia cuối cùng biến thành tang thi tiến sĩ. Kêu tên gì Phương Mặc cũng không có hứng thú. Một cái thuấn di, Phương Mặc xuất hiện ở cái kia tiến sĩ trong nhà. Ngươi là ai? Tiến sĩ nhìn thấy Phương Mặc, hơi nghi hoặc một chút. Ta có thể trị hết ngươi cùng con gái của ngươi. Nhưng, ngươi muốn vì ta hiệu lực. Phương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng. So với trực tiếp mạnh khống, hắn càng thích làm cho lòng người cam tình nguyện thần phục. Thành giao, một nhân loại, có thể trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Đây không phải khoa học kỹ thuật có thể làm được. Tiến sĩ có lý do tin tưởng, Phương Mặc có thể làm được. Hắn nói, tốt, ngươi làm lựa chọn chính xác. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Thần thức quét qua, tiến sĩ mau bệnh lập tức biết đến. Móc ra canh kim vừa rộng. Đối với tiến sĩ một trận huy vũ, tiến sĩ đứng lên. XXX, thấy qua lão bản, tiến sĩ đối với Phương Mặc 90 độ cúi đầu. Nói. Đi thôi, Phương Mặc phất tay, đem tiến sĩ cất vào tiêu giao thần giới, đi đem tiến sĩ nữ nhi mang đi về sau. Trạm tiếp theo, ở cô ngốc trở về trước kia, Phương Mặc đã ở hoán thị trường chứng khoán mất giá thu hoạch 3 cái sinh mệnh khoa học gen Phương. Diện đứng đầu chuyên gia mà cô ngốc trở về cũng đại biểu cho tổ ong bên trong tiến vào giai đoạn gay cấn. Mặc dù không có trong thông đạo tuyến hồng ngoại, nhưng Javis đem mật mã cấp bậc cho thăng cấp gấp mấy chục lần. Cái kia cao thủ máy vi tính ngạnh sinh sinh dùng nửa giờ mới đưa phá giải mật mã. Javis lại đem đỏ lên sau ảnh hưởng thả ra, nói chút ít râu ria mà nói, những người kia liền đem đỏ lên sau cho nhốt. Chẳng qua có Javis khống chế, hắn chỉ để vào ra hai bộ trong thang máy 20 mấy cái tang thi, còn lại đều bị một mực ngâm mình ở trong nước. Đồng thời Javis cũng lấy phương thức đặc thù hướng về phía đám người Alice cung cấp như thế nào chính xác đánh chết tang thi biện pháp. May mà chính là không có người bị tang thi chảo thương, là trì hoãn thời gian. Javis lại khống chế thả ra mấy cái tang thi, đem mọi người rút lui tốc độ chậm lại, nhưng lại có thể đem tang thi cho xử lý. 2 giờ sau 50 phút, mọi người leo lên đoàn tàu, rời khỏi tổ ong, nhưng ở tổ ong cửa ra đã sớm chờ đợi người công ty Umbrella viên, đã đợi đã không kịp. Bọn họ xuất thủ, khống chế tất cả mọi người, đem cái kia trộm cắp tê virus người giết đi. Sau đó, thi hành Alice kế hoạch, bởi vì Matt cũng không có bị Licker chảo thương, cho nên bọn họ quyết định dùng James làm báo thù nữ thần kế hoạch. Dù sao, James là trong những người này cường đại nhất, trải qua phản kháng, vẫn là bị bắt thì bắt, giết thì giết. Mà chữa mũi nhọn vào Alice kế hoạch cũng là chính thức triển khai. Tới đây, Resident Evil 1 kịch bản liền kết thúc. Nhưng Phương Mặc nơi này vẫn còn ở vô cùng lo lắng nắm lấy nhà khoa học. Phương Mặc và cô ngốc chia binh hai đường, dùng thời gian một ngày liền đem nước Mỹ tất cả nhà khoa học đều bắt lại lấy được. Ở trong đó còn bao gồm muốn đem những này nhà khoa học vấn đề sắp xếp xong xuôi. Có nhược điểm, Phương Mặc trực tiếp chĩa mũi nhọn vào nhược điểm, kết hợp hệ thống tra xét thuộc tính chức năng, đem bọn họ độ trung thành đều soát ở 80 trở lên. Cái này độ trung thành, Phương Mặc chỉ cần không phải đem bọn họ người nhà giết đi, trên cơ bản là sẽ không phản bội, mà có chút ngu xuẩn mất khôn, Phương Mặc trực tiếp lên cứng rắn, thông qua tu chân thủ đoạn, đem bọn họ khống chế được mang đi. Sau đó thời gian, Phương Mặc đều là ở bắt cóc hoặc là ép buộc nhà khoa học trên đường. Mà trừ Z, quốc gia còn lại đều là phát hiện quốc gia mình đại lượng nhà khoa học biến mất. Nước Mỹ, Nhà Trắng, Tổng thống Khoa Linh rừng đều làm rớt cái ly. Chúng ta nhà khoa học đều đi đâu? Tại sao một chút tin tức cũng không có? Tổng thống rất tức giận, phía dưới thủ hạ run lẩy bẩy. Tổng thống tiên sinh, chúng ta cũng đang điều tra. FBI đem tất cả thám viên đều phái đi ra, nhưng không thu được gì. FBI một cái dò xét lớn, nhìn Khoa Linh rừng, nói, thùng cơm, đều là thùng cơm. Khoa Linh rừng giống to, những này nhà khoa học đều là quốc gia chúng ta văn mệnh mạch, tổn thất một cái, chúng ta đều đau lòng không được. Hiện tại thế nào? Dòng giã 43 cái nhà khoa học mai danh ẩn tích. Ngươi nói, các ngươi có phải hay không thùng cơm? Khoa Linh dừng trực tiếp chỉ về phía giò xét lớn lỗ mũi mắng. Đúng không dậy nổi Tổng thống tiên sinh? Chúng ta, thật tận lực, Phương Mặc mỗi lần ẩn hiện đều sử dụng chướng nhãn pháp, tất cả nhà khoa học gần như đều là hư không tiêu thất, đừng nói là bọn họ đám này người bình thường, coi như là tu chân giới nhất phẩm tông môn tới, đều không dùng được, đều cho ta đi tìm, coi như là đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm được, những nhà khoa học kia chỗ, cho dù chết, ta cũng muốn gặp đến thi thể của bọn họ. Khoa Linh dừng giống giận, một quyển văn kiện trực tiếp lại đập vào giò sét lớn trên mặt. "Vâng, Tổng thống tiên sinh." Giò sét lớn còn kém thề thề, khàn cả giọng hô, "Đi thôi." Khoa Linh dừng tê liệt trên ghế ngồi, ra hiệu những người này đi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.